Chương 42, nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Ghé vào mẹ bả vai phía trên, chóp mũi vần quanh mẹ cổ ở giữa tỏa ra xạ hương, mê người tim gan, ta tham lam hít sâu vài hớp, kìm lòng không được lè lưỡi, đầu lưỡi nhẹ nhẹ nhàng lướt qua mẹ trắng mịn làn da, đem nàng mềm mại tú xảo vành tai hàm vào bờ môi. Như thế thân mật động tác, là ta dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ chân chân thật thật đã xảy ra. Gặp mẹ không phản ứng gì, ta kích động nâng lên cánh tay, đưa tay đặt ở mẹ eo nhỏ phía trên, cảm nhận kia giống như như trẻ con nộn làn da, bàn tay một bên vuốt ve một bên chậm rãi hướng lên phàn đi, vừa đụng tới mẹ ngực nghiêng cái kia khối áo gối, chuẩn bị gạt đi, mẹ bỗng nhiên đè xuống tay của ta một phen bỏ ra, thanh lãnh âm thanh vang lên theo, đi xuống. Mẹ, ta làm nũng tựa như vặn vẹo hai phía dưới thân thể, tay lại lần nữa triều mẹ bộ ngực đưa tới. Mẹ lại một lần nữa nắm tay của ta dùng sức bỏ ra, nghiêng đầu qua chỗ khác đến nhìn chằm chằm ta, nói, muốn ăn đòn có phải hay không? Nếu như đặt ở đêm nay phía trước, nói không chừng ta còn có khả năng bị mụ mụ quát lui, nhưng bây giờ. Ta tuyệt không sợ hãi, ngược lại cảm thấy mẹ đây là vì ở trước mặt ta, duy trì nàng xem như một cái mẫu thân tôn nghiêm. Vậy ngài đánh ta à? Ta cợt nhã nói một câu, nhìn gần ngay trước mắt mẹ. Ngũ quan tự nhiên hình thành, một đôi mê người mắt phượng, thật dài lông mi hơi hơi vỗ, cao gầy mũi, thanh tú cằm, còn có kia hai bên đỏ tươi môi thơm hơi hơi mở ra, phun miệng nhỏ hương diễm khí tức, phun tại mặt của ta bộ, trái tim của ta cũng không tiền đồ theo lấy bịch bịch nhảy lên, vừa mới bắn quá tinh côn thịt đều đã có ngẩng đầu dấu hiệu. Côn thịt kề sát tại mẹ mềm mại bụng phía trên, xen lẫn vừa mới bắn nhất quán tinh dịch, rất nhanh liền lại lần nữa cứng lên. Quy đầu hung ác đâm ở tại mẹ rốn phía dưới. Đừng làm cho ta nói sau lần thứ hai, đi xuống. Mẹ nhận thấy nơi bụng khác thường, một cây nóng bỏng thô cứng cây gậy tử sử tại phía trên, mẹ cũng có một chút nóng nảy, duỗi tay nhéo lỗ tai của ta, quát lớn, nghe thấy được chưa? Nhìn mẹ nhíu mày sinh khí bộ dạng, thật đáng yêu, ngược lại có loại tiểu nữ nhân làm nũng phong tình, ta thâm tình tha thiết nhìn mẹ, tình nan tự kiềm chế, thốt ra nói, mẹ, ta thích ngươi. Ta phát thề, ta về sau nhất định thật tốt hiếu kính ngài. Cút sang một bên. Mẹ phủi chính là một cái tát, hung hăng quất vào ta khuôn mặt, chính là bởi vì bị ta đè ở dưới người, đánh không đến nơi đến chốn. Mẹ nâng lên hai tay chống đỡ ở trước ngực, một bên thôi một bên nói, nhanh chóng đi xuống, đợi một chút ba ngươi nên trở về. Ta vừa nghe, lập tức có chút hoảng, liền vội vàng hỏi. Ngươi không phải nói ba ta đêm nay trực ban không trở về tới sao? Đi xuống, phiền người. Nhân lúc ta không chú ý, mẹ đẩy ra ta, nhanh chóng ngồi dậy đến, sau đó bóc khăn tắm lung tung khóa lại thân thể của mình phía trên. Mẹ, ba ta đêm nay thật trở về à? Ta truy vấn nói. Đi ra ngoài. Mẹ đột nhiên ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm ta, một đôi đan phượng ánh mắt lạnh lùng, đem ta nhìn đều có một chút sợ hãi. Vừa mới không phải là khá tốt tốt sao? Như thế nào đột nhiên liền trở mặt, ta có một chút mộng, chính là ngại vì mẹ uy hiếp, ta vẫn là cẩn thận trần truồng dưới thân thể giường, đáng thương nói, mẹ, ta mông đau, nếu không ngài cho ta phía trên một chút thuốc A. Chính mình cầm lấy phía trên thuốc đi ra ngoài xóa sạch. Mẹ đem thuốc cột cho ta, sau đó liền nhìn chằm chằm ta, chỉ môn, ý bảo ta đi ra ngoài. Ta không cam lòng còn muốn nói tiếp chút gì. Chỉ thấy mẹ ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, đành phải nhặt lên trên mặt đất quần áo quần, vểnh mông lão đảo ra phòng ngủ. Đi phòng tắm đơn giản vọt vào tắm, miễn cưỡng hướng về gương lên thuốc, đợi lại trở lại phòng ngủ thời điểm trên giường đã không mẹ thân ảnh, ta lại nhanh chóng đi ra, đi đến ba mẹ cửa phòng ngủ, phát hiện môn là đóng lấy, ta nắm lấy chốt cửa nhẹ nhàng đẩy, không chút sức mẻ. Vốn là còn nghĩ có thể cùng mẹ xuân phong nhị độ, xem ra là không vui. Tâm lý không khỏi có chút thất lạc, nhưng này một tia thất lạc rất nhanh liền biến mất hầu như không còn. Nếu đêm nay có thể đem mẹ ấn ở trên giường cường điệp, nói không chừng tuần sau buổi tối cũng có thể, hạ chu buổi tối cũng có thể, chỉ cần trở về trong nhà, hết thảy đều tốt nói. Trở lại phòng ngủ, trong không khí như trước phiêu một cổ lái đi không được tình yêu khí tức, nhìn trên giường lộn xộn, còn có đã nhăn không còn hình dạng ga giường, cũng nói rõ vừa rồi ta cùng mẹ giao chiến kịch liệt. Dư quang thoáng nhìn đến bên trong thùng rác nhất đại đoàn giấy vệ sinh, ta cả người đều không ngăn được đường làm quang rộng mở. Cao hứng cười to một tiếng, nằm lại trên giường, nằm sấp tại gối đầu phía trên nghe thấy mẹ lưu lại mùi thơm, lòng ta bên trong không ngăn được đắc ý. Ta quả thực muốn yêu chết mụ mụ, có thể trở thành con trai của nàng, ta cảm thấy là ta đời này may mắn lớn nhất. Trở mình tử, vừa mới chuẩn bị cởi quần áo đi ngủ, bỗng nhiên cảm giác được dưới cổ mặt lành lạnh, ta bò lên vừa nhìn, màu xám gối đầu phía trên ướt một khối, đây là. Ngày hôm sau, giữa trưa vừa ăn cơm trưa, mẹ liền đem ta đuổi trở về trường học, nói cái gì cũng không để ta ở lại trong nhà. Một tuần lễ mới khai giảng, khoảng cách nghỉ còn có không đến 2 tuần, kế tiếp thời gian, ta bắt đầu thập phần nghiêm túc nghe giảng bài, khóa sau cà đề, nghỉ nghỉ trước kiểm tra, cố gắng thi cái phung điểm, cốt chuyển về trong nhà đi. Hơn nữa bởi vì thứ 7 tuần trước buổi tối, ta thừa dịp mất điện đối với mẹ làm quá mức sự tình, tuy rằng mẹ lúc ấy chưa từng quá kịch liệt phản kháng, nhưng sau đó, mẹ thái độ đối với ta lại trở nên ôn hòa, đi học thời kỳ đem ta làm không khí đối đãi, thời gian học vấn đề một lần đều không có, của ta khóa sau bài tập cũng là chẳng quan tâm, giống như là cố ý thông qua loại này lãnh xử lý phương thức đến trừng phạt ta. Ta nhận. Nhưng đồng thời, cũng kích thích lên ta tranh cường háo thắng tâm, ta phải thi cái đo đếm học đủ phân thật tốt cấp mẹ nhìn một cái, cũng để cho nàng đối với ta thay đổi cách nhìn nhìn, bất luận là tại mẹ trước mặt biểu hiện tốt một chút, vẫn là cố gắng thi toán học phung điểm, ta cũng là vì có thể chuyển về nhà ở, kỳ vọng có thể cùng mẹ lại lần nữa đêm xuân, trải nghiệm đặt ở mẹ trên người cái loại này chinh phục khoái cảm. Nghỉ tới gần, kiểm tra thời gian cũng ổn định xuống đến, ngay tại nghỉ trước 4 ngày cuối cùng, 2 ngày thời gian kiểm tra, 1 ngày thời gian chấm bài thi, ngày cuối cùng ra thành tích đứng hàng thứ, nhanh tận lực bồi tiếp nghỉ. Bổ hơn 1 tháng khóa, mỗi ngày đều ở trường học cùng các sư phụ cao áp phía dưới, ép thở không nổi, đám học sinh đều sắp bị ép điên rồi, này nhất tới gần nghỉ, đại gia lập tức tựa như thoát dây cương con ngựa hoang, lòng người một mảnh mạnh mẽ, phòng học nội lỏng loẹt tán tán. Kiểm tra trước ngày cuối cùng, tự học buổi tối cơ bản không có người có thể nghe được tiếng khóa đi, đại đa số nhân tâm tư sớm liền bay tới phía ngoài trường học, hận không thể lập tức có thể kiểm tra, sau đó nghỉ. Ta cũng không ngoại lệ, tâm tư đã sớm phiêu trở về nhà, cả đầu đều là buổi tối hôm đó, mẹ bị ta đè ở dưới người, bị của ta đại côn thịt điệp yêu kiều đè run rẩy ngâm, dâm thủy không thôi hình ảnh. Nếu như có thể lại điệp mẹ một lần, ta nhất định phải làm mẹ ghé vào trên giường, vểnh mông, đem phì nộn bạch hổ mỹ huyệt bại lộ tại mặt của ta phía trước. Sau đó ta lại đỡ lấy côn thịt cắm vào đi, một chút quất cắm, vỗ mẹ bờ mông, sẽ đem mẹ điệp khóc. Lớp trưởng an bài thu thập trường thi, thu thập xong về sau tự động tan học A. Lòng ta chính mỹ mỹ ảo tưởng, bên tai đột nhiên nghe được tan học 2 chữ, lập tức trở về thần. Chủ nhiệm lớp chân trước ra phòng học, sau 1 giây, trong lớp liền vang lên ầm ĩ ồn ào náo động âm thanh, nghĩ thời gian lại tới gần từng bước. Tìm đem lau giả vờ giả việc kéo, ném xuống lau liền trước tiên lưu, cũng không có ý định đợi tưởng duyệt duyệt, nàng là ban cán bộ, khẳng định được lưu lại làm việc, trong thời gian ngắn cũng không đi được, hơn nữa mẹ nàng gần nhất nhận lấy nàng tan học còn rất thường xuyên, đụng lên liền lúng túng khó xử. Ra cửa trường, Trà Lượng cùng chung xe ô tô, cưỡi xe ô tô chạy vội tựa như triều gia chạy tới. Về phần về nhà lấy cớ, lòng ta sớm liền nghĩ kỹ, ngày mai muốn kiểm tra. Buổi tối hôm nay phải được nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng túc tinh thần, mới có thể rất tốt phát huy ra ta chân thật trình độ. Suốt quãng đường chạy như bay công tắc, không đến 10 phút, liền cưỡi xe ô tô trở lại gia. Bang bang bang. Ta tầng tầng lớp lớp sau mấy phía dưới môn, sau đó không yên đứng ở cửa, chờ đợi cửa mở. Ca. Ba ba mở cửa, thấy là ta, cũng không lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn biểu cảm, cười nói, hạ tự học à. Ân. Ta xem xét mắt phòng khách, không có người, thuận miệng hỏi, mẹ ta đâu này? Vệ sinh ở giữa đâu à? Nhà. Đổi giày tử, triều vệ sinh ở giữa phương hướng liếc liếc nhìn một cái, đèn là lượng, mơ hồ nghe thấy soạt soạt xôn xao tiếng nước, lập tức nghĩ đến mẹ hẳn là đang tắm, ta đầu óc chớp mắt xuất hiện một bộ hình ảnh, mẹ trần trụi thân thể yêu kiều, tùy ý thủy phun tại nàng làn da phía trên, lướt qua 2 vú, chảy qua bụng. Thuận theo một đôi đẩy đà trắng nõn đại chân dài, hội tụ tại dưới chân, che mất chân đẹp. Nghĩ vậy, nội tâm của ta lại dần dần lửa nóng, nhớ tới đêm đó cùng mẹ tại phòng ngủ của ta nước sữa giao hòa, kia làm người ta nghe xong liền nghĩ bắn tiếng rên rỉ, sờ lên liền muốn nịt thân thể yêu kiều, quả thực làm người ta khó có thể tự giữ. Chính là lại nhìn thấy ngồi tại phòng khách trên ghế sofa lão ba, lòng ta lại là một trận bàng hoàng, cảm thấy thực xin lỗi lão ba, chính mình căn bản không xứng làm người tử. Ngày mai sẽ muốn cuộc thi a. Ba ba buông tay cơ, triều ta bên này nhìn. Ta gật gật đầu, ân. Ôn tập như thế nào à? Tạm được. Ta thuận miệng phu diễn một câu, dù sao trước kia không thật tốt học, hiện tại thời gian ngắn nội nào có dễ dàng như vậy có thể bổ trở về. Thật tốt thi, đem chính mình chân thật trình độ phát huy ra đến là được, làm xong nhiều kiểm tra mấy lần. Ba ba một bên đùa nghịch đưa tay cơ, nói tiếp nói, ngươi cũng đừng có áp lực quá lớn, còn có một năm thời gian, cũng đủ ngươi đem kéo xuống đều bổ trở về. Ân, ta minh bạch. Được rồi, sớm một chút trở về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai thật tốt kiểm tra. Ba ba nói đứng dậy, xoa xoa mi tâm, một bên ngáp vừa nói, ta cũng phải đi ngủ sớm một chút rồi, tối hôm qua đáng giá một đêm ban, vây được không được. Vậy ngài nghỉ ngơi sớm a, ta lại ôn tập một hồi. Nhìn lão ba tay đỡ lấy eo vào phòng ngủ, ta thở dài ngồi ở sofa phía trên, bên tai tiếng vọng ba ba vừa mới đối với ta quan tâm cùng đã lâu lải nhải, tâm lý đột nhiên liền có một chút đổ đắc hoảng. Nếu có một ngày, ba ba đột nhiên phát hiện ta cùng mẹ không hề luân quan hệ, cũng không biết hắn sẽ gặp thụ nhiều đả kích, vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng. Hô! Vậy nhất định không thể để cho lão ba biết ta cùng mẹ có cái loại này quan hệ, bằng không bị đuổi ra khỏi nhà, cũng không cần nhớ lại đến đây. Chính nghĩ, cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở, mẹ bọc lấy một kiện màu tím áo ngực khăn tắm, mang dép theo vệ sinh ở giữa đi ra, mái tóc đen nhánh tỏa ra nhiệt khí, bán lộ làn da mọng nước no đủ, quả thực vừa ra dục mỹ nhân, nhìn đến của ta một chớp mắt, mẹ đầu tiên là sửng sốt 2 giây, lập tức lấy lại tinh thần, lập tức lạnh xuống mặt chất vấn nói, ngươi như thế nào lại trở về? Cái này không phải là nhà ta sao? Ta vẫn không thể trở về. Trong lòng mặc dù nhiên như vậy nghĩ, nhưng vẫn là đứng lên, cẩn thận nói, ngày mai kiểm tra, ta cảm thấy về nhà ngủ tương đối kiên định, có thể nghỉ ngơi tốt. A. Mẹ cười lạnh một tiếng, mở miệng trào phúng, nghỉ ngơi tốt. Kia định thi một chút à? Ân. Cái gì gọi là thi một chút? Ta. Ta nhìn coi mẹ, thăm dò nói, thi phun điểm. Kỳ thật, ta chính là muốn nhắc nhở mẹ một câu, đừng quên chúng ta ở giữa còn có đánh cược, ngài nhưng là đã đáp ứng, chỉ cần ta thi phun điểm, khiến cho ta đem về nhà ở. Cũng không biết mẹ có nghe không hiểu, liếc ta liếc nhìn một cái, lạnh lùng nói, có thể bằng cách rồi nói sau. Vừa nghe mẹ lời này, lòng ta liền có một chút cầm không chuẩn, cái gì gọi là có thể bằng cách rồi nói sau. Đó không phải là nếu như thi đập, ta cũng không dùng nghĩ đem về nhà ở rồi, nếu là thi phun điểm rồi, kia chuyển về nhà ở chuyện này lại thương nghị. Dù sao mẹ hiện tại ý tưởng, chính là không dám 100% xác thực định ta rốt cuộc có thể hay không thi phun điểm, vì thế cũng không dám cấp cái lời chắc chắn, đồng thời lại nghĩ cầm lấy chuyển về nhà ở chuyện này đến kích ta, để ta học tập cho giỏi, cho nên mẹ lúc nào cũng là cho ta loại này cạnh khuôn hai có thể trả lời. Phiền. Ngày ngày hướng đến gia chạy, phiền nhân. Mẹ khó chịu nhìn ta liếc nhìn một cái, liền triều phòng ngủ đi đến. Xem mẹ bóng lưng, ta biểu môi, cái gì gọi là ta ngày ngày hướng đến trong nhà chạy. Lần trước về nhà vẫn là tốt nhất chu, cùng ngài ở trên giường địch âm hộ cái kia trễ, có thể nói từ ta ký túc về sau, về nhà số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nào có ngài nói như vậy. Mẹ trở về nhà rồi, ta ngồi tại phòng khách đợi một hồi, cũng trở lại phòng ngủ. Ta đêm nay trở về, có thể nhìn ra được mẹ là có một chút không lớn vui lòng, dù sao lần trước bắt buộc mẹ cùng nàng đã xảy ra quan hệ, mẹ đối với ta phản cảm cũng rất bình thường, về phần không đem ta đuổi ra môn, có khả năng là bởi vì ba ba ở nhà nguyên nhân a, mẹ cũng không tiện mở miệng đem ta đuổi trở về trường học đi. Làm như vậy lời nói, ngược lại có chút quá hết sức, giống như là cố ý phòng bị con trai của mình. Đầu óc suy nghĩ lung tung, mơ mơ màng màng liền ngủ. Vừa mới thức tỉnh, đã là ngày hôm sau buổi sáng rồi, theo phòng ngủ đi ra, liền thấy mẹ đang tại bận việc chuẩn bị bữa sáng. Giống như trước đây, rất đơn giản một bàn bữa sáng, nhưng nhìn rất thèm ăn. Đơn giản sau khi rửa mặt, tại mẹ cặp kia có thể sát nhân ánh mắt phía dưới, ta da mặt dày ngồi xuống, tự lo cầm lấy một cái bánh bao thịt lớn, cúi đầu cắn. Cho ăn bể bụng ngươi, mẹ tức giận đem một chậu cháo tầng tầng lớp lớp bưng tại cái bàn phía trên, vừa vừa mở miệng, ba ba liền ngáp theo phòng ngủ đi ra. Mẹ liếc nhìn ba ba, lại xem ta, không lại lên tiếng, rớt ra ghế dựa ngồi xuống. Buổi sáng liền cùng với ta bực bội, bị ba ba nhìn đến, tóm lại có chút không tốt lắm. Đợi ba ba rửa mặt hoàn tất ngồi xuống sau đó, mẹ tự mình cấp ba ba múc bát cháo, đặt ở trước mặt hắn. Đừng xem mụ mụ bình thường đối với người nào đều là một bộ lạnh như băng bộ dạng, đối với ba ba cũng không chút nào giả nhan sắc, nhưng mẹ rất tu dưỡng, dù sao xem như một cái nhân dân giáo sư, chú trọng nhất chính là đức hạnh hai chữ. Cứ việc làm là mẫu thân, có chút thời điểm không sao giảng lý. Lãnh, chính là ngoại tại, đối với ba ba, đối với ta, mẹ đều là thực để bụng, chỉ tiếc ta làm thương tổn mẹ, thực xin lỗi nàng, làm người tử, càng là thẹn đối với ba ba. Này nọ thu thập đều đã khỏi chưa? Mấy giờ bắt đầu kiểm tra? Ba ba một bên uống cháo, một bên đối với ta hỏi. Ta cắm đầu ăn bánh bao, cũng không quên ngẩng đầu hồi một câu, tám mở ra thi, này nọ liền ở trường học, không cần thu thập. Ba ba liếc nhìn đồng hồ, thúc giục nói, chớ tới trễ rồi, cố theo kịp nhanh. Ba ba đang nói rơi xuống, ta liền lau miệng ba, đứng dậy nói, ta ăn no, các ngươi ăn, ta đi trước. Ba ba ngẩng đầu nhìn coi ta, cho ngươi cố theo kịp nhanh, không phải là cho ngươi đói bụng. Ta thật ăn no, đi ha. Cùng ba ba chào hỏi qua, liếc mắt đang tại an tĩnh uống cháo mẹ, đổi giày liền ra cửa. Buổi sáng 8 điểm, chính thức bắt đầu trong khi 2 ngày kiểm tra. Kỳ nghỉ hè lúc, toàn bộ trường học, chỉ có 9 tại học bù mùng 2 đệ tử cùng học sinh lớp 11, hơn nữa kiểm tra khi đồng thời tiến hành, cho nên buổi sáng vừa tiến vào kiểm tra thời gian. Toàn trường đều yên lặng xuống, hành lang đều tiếng vọng đặt bút rơi tại giấy phía trên sẹt sẹt sẹt âm thanh. Ngày đầu tiên kiểm tra kết thúc, theo phòng học đi ra, vừa vặn lại đi hành lang gặp được giám thị kết thúc mẹ, thân mặc màu đen giáo sư đồng phục, màu đen tất chân, một đôi đầu nhọn giày cao gót, trong tay cầm lấy thật dày một xấp bài thi, mẹ cùng ta giống nhau, cũng là thứ liếc mắt liền thấy đối phương. Gặp mẹ đối với ta xem nhẹ, ta da mặt dày đi theo. Đi mấy bước. Thi như thế nào à? Mẹ trước tiên mở miệng, định để ta ngoài ý muốn. Ta chần chờ bán dây, tạm được. Mẹ mắt lé ta liếc nhìn một cái, cười nhạo nói, tạm được. Thì phải là thi đập chứ sao? Đề quá khó khăn, hơn nữa thật nhiều đề đều siêu cương rồi, đi đâu thi phun điểm A? Ta ngữ khí có chút nổi giận, buồn bực vài giây, ta nói tiếp nói, dù sao ta là tận lực. Cũng không biết mẹ có không có tại nghe ta nói chuyện, tự lo đi về phía trước. Ta từng bước theo sát tại mẹ dựa vào phần sau bước một bên, vụng trộm đánh giá mẹ trang điểm, tâm lý không khỏi có nghi vấn, liền mẹ này thân tất đen đồng phục, ngồi ở trên bục giảng, kia hàng phía trước đệ tử còn có thể trầm xuống tâm để làm đề sao. Ta không khỏi lắc lắc đầu. Nếu như mẹ mặc lấy này đang ở trường thi của ta, dù sao ta là tỉnh không nổi tâm đến, phỏng chừng cả đầu đều là mẹ tất đen chân đẹp. Mắt thấy liền đến cửa phòng làm việc, mẹ quay đầu liếc ta liếc nhìn một cái, tức giận hỏi, ngươi theo lấy ta làm cái gì? Ta xoa xoa đôi bàn tay, liếm mặt nói, ta buổi tối muốn về nhà ở, ngài thấy có được không? Ta cam đoan ngày mai nhất định thật tốt thi. Không được. Mẹ không chút khách khí quẳng xuống một câu, liền vào văn phòng. Ta biểu môi, liền đi căng tin. Buổi tối tự học kết thúc. Biết tưởng duyệt duyệt mẹ nàng sẽ đến nhận lấy nàng sau đó, ta liền một người chạy ra khỏi trường học, sau đó cưỡi xe ô tô trở về nhà. Tại cửa gõ nửa phút môn, cũng không gặp có người mở cửa, lập tức ở giữa buồn bực, chẳng lẽ ba mẹ còn không có trở về. Chợt nhớ tới hôm nay kiểm tra, mới phản ứng, mẹ hẳn là còn ở trường học phê bài kiểm tra, về phần ba ba, xem như bác sĩ, tăng ca cũng là bình thường có sự tình. Mà ta lại không chìa khóa. Chìa khóa từ lúc ta mang ra trong nhà thời điểm liền bị mụ mụ thu hồi, bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi xổm cửa, bắt đầu nhàm chán mù nghỉ. Điện thoại cũng không mang tại trên người, không biết qua bao lâu, đang có một chút mơ hồ thời điểm bên tai đột nhiên truyền đến một trận đắc đắc đắc âm thanh, hơn nữa càng ngày càng gần. Đợi giày cao gót âm thanh xuất hiện ở bên tai thời điểm, ta ngẩng đầu một cái, mới phát hiện là mẹ trở về, ta liền vội vàng gương mặt cao hứng đứng dậy. Chính là quên ngồi có hơi lâu rồi, chân ma chân nhuyễn, chỉ cảm thấy màn ảnh trước mắt tối sầm, thân thể sẽ không thụ khống chế muốn ngã nhào trên đất. Cũng may mắn mẹ tay mắt lanh lẹ, thời khắc mấu chốt ném xuống trong tay bao bao, vội vàng đỡ ta. Qua vài giây, chờ ta khôi phục lại, liền vội vàng dựa vào tường đứng vững cấp mẹ tránh ra vị trí, gương mặt xấu hổ thẹn nhìn mẹ, nhỏ tiếng hô câu, mẹ. Mẹ mặt không biểu cảm chăm chú nhìn ta, hô hấp dần dần ồ ồ, mắt nhìn liền muốn núi lửa bùng nổ rồi, sợ tới mức ta liền vội vàng nhặt lên trên mặt đất bao bao, nói sang chuyện khác, ta cho ngài cầm lấy bao. Dùng không được. Mẹ đoạt lấy, theo bên trong bao lấy ra chìa khóa mở cửa, thân thể ngăn ở cửa, nhìn chằm chằm ta nói, hồi ngươi trường học đi. Mẹ, ta thoáng ủy khuất hô một tiếng, tính toán đã động mẹ. Đừng kêu ta. Ngài nhìn đã trễ thế này, trên đường lại không xe, còn chưa an toàn, ngài cứ như vậy yên tâm để ta một người trở về à. Ta tội nghiệp nhìn mẹ, gương mặt khẩn cầu, ngài khiến cho ta ở a. Ngày mai còn muốn kiểm tra đâu. Mẹ mắt lạnh xem ta, không nhúc nhích chút nào. Mẹ! Ai cho ngươi chính mình trở về? Ta lại không gọi ngươi trở về, ngươi yêu đi đâu. Nói xong, phanh một tiếng, mẹ cũng nặng nặng quang phía trên môn. Đứng ở cửa, ta nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ, đã trễ thế này, trường học khẳng định đóng cửa, tính là có thể vào, ký túc xá cũng không nhất định mở cửa. Huống hồ lúc này trên đường xe taxi cũng ít a, còn không có mang điện thoại, dù sao trường học nhất định là trở về không được. Nhìn đóng chặt lấy môn, ta dứt khoát dựa vào môn ngồi xổm xuống đến, ta cũng không tin mẹ thật không quản ta, chẳng lẽ nàng thật yên tâm để ta trễ như vậy một mình trở về. Đừng nói, Hàn Hiên vẫn là rất mát mẻ, ngay cả có điểm nhàm chán. Hãy đợi a các loại, cũng không biết qua bao lâu. Môn bên trong không có chút nào động tĩnh, lòng ta nghĩ có khả năng là mẹ đang tắm a, đợi lát nữa hội. Mẹ tại nổi nóng, nhất định là nghĩ trừng phạt ta, hẳn là như vậy. Mẹ như thế nào còn không mở cửa? Chẳng lẽ thật không để ý đến? Vẫn cảm thấy ta đã trở về trường học. Không được, nếu là mẹ thật cho rằng ta trở về trường học rồi, tắm qua trực tiếp nghỉ ngơi, ta đây không xong con bê nha. Bang bang bang. Bang bang bang. Bang bang bang. Hoành hoành hoành. Ta liên tiếp tầng tầng lớp lớp chụp mấy phía dưới môn, kéo lấy giọng liền kêu, mẹ, mẹ. Ngài mở cửa a. Mẹ. Ngài lái một chút môn a. Tạch. Cửa mở, một tấm sắc mặt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc gương mặt, vội vàng không kịp chuẩn bị ánh vào của ta mi mắt, lập tức sợ tới mức ta liên tục rút lui hai bước. Đêm hôm khuya khoắt ngươi quỷ gào gì đâu. Ta sợ run vài giây, mới lắp bắp nói, ngài đây là mặt màng à. Bằng không đâu. Còn có thể là quỷ a. Mẹ giận không nhịn được nhìn chằm chằm ta, ánh mắt kia đều có thể giết người, thoại phong nhất chuyển, mẹ hùng hổ hỏi, không phải là cho ngươi trở về trường học sao? Ngươi như thế nào còn không có trở về? Ta yếu ớt nói, ngài cũng không nhìn mấy giờ rồi. Phiền nhân. Mẹ lẩm bẩm mắng một câu, tức giận hừ lạnh một tiếng, tiếp theo liền xoay người vào nhà. Mắt nhìn cửa không khóa, lòng ta vui vẻ, liền vội vàng đi vào theo. Nghe truyện tại website mèo đen audio.com